Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 338, giác tỉnh phàm hòa. Nhưng mà, khi cái kia 4 loại luyện đan tài liệu, tất cả đều ném vào Cửu Long đỉnh về sau, Vương Khai lại là cứ thế tại đương trường, không thi triển vô trần chi hỏa luyện đan, nên dùng gì lửa đến luyện? Cái kia cái gọi là phàm hỏa hoặc là hư hỏa sao? Khụ khụ, Bạch Hà Nha, đi ra, đánh ra mấy đạo phàm hỏa tiến vào đan trong đỉnh. Vương Khai sắc mặt hơi có vẻ lúng túng truyền âm, nói, theo sau chính là đem Bạch Hà từ thông thiên tháp bên trong phóng thích ra ngoài. Bạch Hà vừa xuất hiện, chính là thần sắc đề phòng đánh giá 4 phía. Khi phát hiện là tại Sa Liễn Chi về sau, mới là vội vã nhìn về phía Vương Khai, bức thiết mà hỏi, Vương Huynh, Cổ tiểu thư đâu? Các ngươi có thành công hay không thu được Long Bàn Sơn bên trong di tích bảo vật? Sớm khi tiến vào Long Bàn Sơn di tích trước đó, Bạch Hà liền bị Vương Khai tính cả Tỳ Hưu Kim Long bọn hắn cùng nhau thu nhập thông thiên tháp bên trong. Đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình, hắn tự nhiên là không rõ ràng. Bây giờ gặp Cổ Băng Ngưng không tại Sa Liễn bên trong, những người còn lại cũng đều đã biến mất. Ngược lại là nhiều hơn một cái ma tộc tiểu công chúa Nhiệm Hoan Hoan đến. Như tình huống như vậy, lập tức khiến cho Bạch Hà thần sắc khẩn trương lên. Vương Khai nghe vậy mãn bất tại ý khoát tay áo, thần sắc có chút tùy ý cười nói, không cần để ý, đi qua Long Bàn Sơn di tích một chuyện, Tiểu Băng Băng đã đối bản ít ngầm sinh tình cảm, bây giờ đã thẹn thùng trước một bước rời đi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia Bạch Hà thần sắc bị dại ra. Không thể tin chừng mắt Vương Khai, phảng phất nghe thấy được cái gì đáng sợ sự tình. Khoác lác, rõ ràng là lấy không đứng đắn thủ đoạn, xâm phạm vị kia Cổ tỷ tỷ, sau cùng mới đưa đến Cổ tỷ tỷ ôm hận rời đi. Nhiệm Hoan Hoan phiết lấy cái miệng nhỏ nhắn, khinh bỉ hừ nói, phốc, bỗng nhiên, chỉ gặp Vương Khai cong ngón búng ra, liền có nhất đạo thương hỏa diễm đạn nhảy ra ngoài, lập tức dọa đến cái kia Nhiệm Hoan Hoan gấp ngậm miệng lại. Đôi mắt đẹp ở trong tràn ngập vẻ sợ hãi. Nàng nói ngươi xâm phạm, Cổ tiểu thư, tê, Vương Huynh coi là thật bản lãnh, có đảm lượng. Bạch Hà đột nhiên giơ ngón tay cái lên, đầy mặt khâm phục tán thưởng nói, nhìn bộ dáng kia của hắn, phảng phất Cổ Băng Ngưng không có việc gì, liền yên tâm. Về phần phải chăng bị Vương Khai xâm phạm, thì là không có một chút để ý, ngược lại là đại lực tôn sùng giống như. Vương Khai thấy thế lông mày lập tức vẩy một cái, cũng lười lý hội hắn suy nghĩ cái gì, lúc này chỉ Cửu Long đỉnh, nhàn nhạt nói, mau đánh ra mấy đạo phàm hỏa đến. Bản thiếu muốn luyện chế tiên đan. Cái gì? Để cho ta đánh ra phàm hỏa, đến để ngươi luyện chế tiên đan. Bạch Hà nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, thần sắc có chút quái dị nhìn lấy Vương Khai. Cái kia Nhiệm Hoan Hoan càng là trừng lớn đôi mắt đẹp, trong đó tràn ngập vẻ tức giận, mím chặt môi, răng ngà cắn lên, phảng phất không thèm đếm xỉa như vậy, giọng dịu dàng giận dữ mắng mỏ nói, hỗn đàn, đại hỗn đàn, người không thể như vậy trà đạp bản công chúa luyện đan tài liệu. Được rồi, bớt nói nhảm, nhanh chóng đem phàm hỏa đánh vào Cửu Long đỉnh bên trong. Vương Khai cau mày đầu, thần sắc có chút không kiên nhẫn nói. Bạch Hà làm một chút nuốt nước miếng một cái, vẫy tay một cái đánh ra nhất đạo ngọn lửa màu vàng, đi đến cái kia Cửu Long đỉnh trước đột nhiên dừng lại thân thể, thăm dò tính mà hỏi, Vương Huynh, thật có muốn không? Không phải luyện đan sư chi chủ phàm hỏa, cho dù đánh vào trong lò đan, người bên ngoài cũng không cách nào thao khống, chớ nói chi là luyện, không thể luyện đan. Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, đối với chuyện luyện đan tình, tự nhiên biết đến không nhiều, dĩ vãng dựa vào vô trần chi hỏa cùng đan điển đến luyện đan, nhiều lần đều là 100% thành đan. Về phần còn lại có quan hệ với phàm hỏa chi thức, vẫn là không rõ ràng. Nhưng là mắt dưới, cũng không thể mất đi mặt mũi a. Nhớ tới ở đây, Vương Khai chính là phất tay đem trong đỉnh luyện đan tài liệu lấy ra, thoáng qua thần sắc có chút khinh bỉ hừ lạnh nói. Ngươi hiểu nhầm rồi, bản thiếu chỉ là muốn để ngươi dùng phàm hỏa đến rõ ràng thanh tẩy đan đỉnh thôi. Ân, trước thêm nhiệt một phen, lấy bản thiếu như vậy kiệt xuất nhân vật, há hội không có giác tỉnh phàm hỏa đâu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm, thanh tẩy đan đỉnh, thêm nhiệt thêm nhiệt. Lời vừa nói ra, lập tức nghe Bạch Hà há to miệng, cái kia Nhiệm Hoan Hoan càng là đôi mắt đẹp chớp động, có chút im lặng nhìn lấy Vương Khai. Cho dù Nhiệm Hoan Hoan cùng Bạch Hà không phải luyện đan sư, nhưng cũng cho tới bây giờ chưa từng nghe qua luyện đan còn cần thêm nhiệt nha, càng chưa từng nghe qua còn cần dùng phàm hỏa đến thanh tẩy đan đỉnh nha. Vương Khai thấy thế tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của bọn hắn, lúc này thần sắc có chút khinh thường hừ hừ, ra vẻ cao thâm mặt chắc nói ra, để ngươi làm liền làm, bản thiếu luyện đan bản sự sớm đã siêu việt chỗ có luyện đan sư ngàn vạn năm kinh nghiệm tri thức, há là các ngươi có thể lý giải. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm tiên tông cảnh. Ây, Bạch Hà lập tức cảm giác có chút im lặng, bất quá vẫn là nghe lệnh làm theo đem phàm hỏa đánh vào đan đỉnh bên trong. Theo cái kia nhất đạo đạo màu vàng phàm hỏa thiêu đốt mà lên, thì là đem ánh mắt nhìn về phía Vương Khai, chờ đợi lấy hắn tiếp xuống chỉ thị. Nguyên bản cùng làm nhân kiệt, giờ phút này, lại một cái vẫn là nhân kiệt. Vương Khai lại thành tựu siêu việt thiếu niên chí tôn giới hạn. Mặc dù thế hệ trước thánh bên trong đế tôn, đều không phải là đối thủ của hắn. Trong đó tư vị, chỉ có Bạch Hà mình có thể thể hội. Nếu là bị Bạch Hà biết, Vương Khai cảnh giới bây giờ tầng thứ, đã so đại bộ phận thế lực nội tình cường giả còn mạnh hơn rất nhiều. Cũng không biết đạo sẽ có cảm tưởng thế nào. Có biện pháp nào không có thể cho bản thiếu giác tỉnh phàm hòa? Vương Khai cau mày đầu thôi động ý niệm hỏi. Chủ ký sinh, lấy ngài hiện tại đan đạo cảnh giới, giác tỉnh phàm hòa, chỉ cần tiêu hao 10 điểm khoác lác điểm, mới chỉ là 10 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai lập tức thần sắc đặc sắc, lúc này cười nhạt nói. Đem phàm hòa giác tỉnh, chúc mừng chủ ký sinh thành công giác tỉnh phàm hòa, tiêu hao 10 điểm khoác lác điểm. Phốc, trong khoảnh khắc, liền gặp Vương Khai cong ngón búng ra. Nhất đạo màu vàng ngọn lửa, từ đầu ngón tay xuyên thấu bắt đầu cháy rừng rực. Như thế một màn, lập tức nhìn Bạch Hà cùng Nhiệm Hoan Hoan thần sắc giật mình. Đều là không nghĩ tới, Vương Khai không nhưng có kỳ hỏa, thậm chí ngay cả phàm hỏa đều có được. Chẳng lẽ nói Vương Khai đã sớm là luyện đan sư? Tốt, đưa ngươi cái kia phàm hỏa tán đi đi, bản thiếu muốn bắt đầu luyện đan. Vương Khai thần sắc có chút cười nhạt nói. Bạch Hà nghe vậy chỉ có thể tuân mệnh làm theo. Đợi đến đem cái kia phàm hỏa thu hồi về sau, hai mắt cũng là không nháy một cái nhìn chăm chú lên. Cũng rất muốn biết, Vương Khai không sử dụng vô trần chi hỏa, phải chăng có thể luyện chế ra đan dược đến? Mà lại vừa rồi hắn giống như nói là tiên đan. Nếu thật có thể, cái kia Vương Khai tuyệt đối là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Ông. Đột nhiên, Vương Khai điểm chỉ đem phàm hỏa dung nhập Cửu Long đỉnh bên trong. Chợt lại đem luyện đan tài liệu lần nữa ném vào. Theo phàm hỏa đem cái kia luyện đan tài liệu luyện hóa thiêu đốt. Liền gặp cái kia Cửu Long đỉnh bên trên cửu đầu long miệng. Đang phun ra nhất đạo đạo huyết sương mù. Như thế một màn, lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc căng thẳng lên. Vô cùng chăm chú án chiếu lấy đan điển bên trên chỗ ghi lại luyện đan phương pháp. Cẩn thận vạn phần luyện chế lấy đan dược. Đây chính là vấn đề mặt mũi. Nếu là luyện đan thất bại, chẳng phải là anh danh hủy lấy hết. Một bên Nhiệm Hoan Hoan thì là càng căng thẳng hơn. Trong lòng không ngừng cầu nguyện. Nhất định phải thành công. Dù sao, đây chính là Ma Châu phần độc nhất luyện đan tài liệu. Ngược lại là cái kia Bạch Hà. Không có chút nào khẩn trương.